Chương 12, nhân chứng. Gọi ta làm gì? Kèm theo thanh lãnh linh động thanh âm vang lên, tinh tế ôn nhu thiếu nữ từ trong phòng đi ra, không chút để ý nhìn thoáng qua bị ngăn ở ngoài cửa ba nam nhân, tuyệt sắc như hỏa mặt mày hiện ra mệt lười ý. Huynh trưởng giúp Lục công tử đến từ hôn ngoài cửa viện ba nam tử ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên mặt, biểu tình cùng nhau ngẩn ra. Thiếu nữ khoảng 15 tuổi tuổi tác, duyên dáng yêu kiều, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần trầm tĩnh, con ngươi sạch sẽ trong veo như trong suốt lưu ly, thanh nhã váy dài pha cờ hoa ra tinh tế eo thon nhỏ, trên vai tùy ý khoác một kiện băng lam sắc khinh bảo, mặt mày hiện ra vài phần lười biếng mệt sắc. Tiên nữ hạ phàm dường như một cái tiểu cô nương. Tuy là thứ nữ, xem lên đến so với đứa NG99 đích nữ còn muốn xuất sắc, dung tư lóa mắt, làm cho người ta nhịn không được tâm động. Lục Minh Nguyên kinh diễm kinh ngạc nhìn chằm chằm nàng, trong lòng nhịn không được sinh ra một chút hối hận, cô nương này chính là của hắn tiểu chưa lập gia đình thê như vậy tuyệt sắc thiếu nữ, hắn lui cái gì thân nha ngươi ngươi là tần gia tứ cô nương. Lục Minh Nguyên ngữ điệu có chút chần chờ, sợ làm sợ đối phương dường như, ta là ta biết ngươi là ai. Tần tự rửa khung cửa, tiếng nói lạnh lùng mệt lười, Lục gia công tử Lục Minh Nguyên, hôm nay đến từ hôn người, ta đồng ý. Lục Minh Nguyên sửng sốt, lập tức không biết sao, theo bản năng mở miệng, ta không phải từ hôn, có vẻ chỉ là ta ngươi hai người sự tình, còn cần mang người đến chống đỡ. Bãi Tần tự khỏe môi nhẹ câu, ánh mắt đảo qua Ly Vương cùng Tần gia đích tử, ý cười lại có vẻ có chút lạnh bạc, ta một cái tay trói gà không chặt tiểu cô nương, còn có thể ăn ngươi phải không? Lục Minh Nguyên sắc mắt khẽ biến, cảm thấy lập tức có chút bất an, lại cố gắng chấn định nói, tứ cô nương hiểu lầm ta chỉ là Tần tự, ngươi đây là thái độ gì? Tần Tuấn nhíu mày, giọng điệu rõ ràng có chút không vui, mà mang theo vài phần nghiêm khắc giáo huấn giọng điệu, cùng Lục công tử xin lỗi. Tần tự nhìn đều không thấy hắn một chút, ánh mắt chỉ dừng ở Lục Minh Nguyên trên mặt, chỉ là khiến Ly Vương cùng Tần đại công tử đến làm cái nhân chứng. Lục Minh Nguyên liền vội vàng lắc đầu, không, không phải. Ngươi không phải đến từ hôn? Tần tự như mày, nào dám hỏi Lục công tử là tới làm gì? Lục Minh Nguyên nghẹn lời. Hắn nguyên bản thật là đến từ hôn, cũng đích xác là khiến Ly Vương cùng Tần Tuấn lại đây làm chứng, nhưng lúc này lại hối hận, về hai chúng ta việc hôn nhân, ta nghĩ không cần suy nghĩ, ta đồng ý từ hôn. Tần tự nhạt nói, từ đây nam hôn nữ gả, các không liên quan. Lục Minh Nguyên nhất gấp, thần cô nương Tần tự. Tần Tuấn nhịn không được lại mở miệng, mày nhăn được càng sâu. Tần tự quay đầu nhìn về phía Tần Tuấn, mắt sắc nhạt nhẽo, huynh trưởng có gì chỉ giáo? Tần Tuấn lạnh nhạt nói, ngươi đây là thái độ gì? Tần tự cười cười, con mắt tâm lại là một mảnh thanh lãnh lạnh lùng, thái độ của ta có cái gì không ổn sao? Không có gì không ổn. Ly Vương thản nhiên mở miệng, Lục công tử thật là đến từ hôn, tứ cô nương đây liền đồng ý. Lục Minh Nguyên sắc mặt đột biến. Đồng ý? Tần tự nói xong, miễn cưỡng ngáp một cái, xoay người đi vào nhà, như không chuyện khác. Ta đi về trước bổ ngủ, các vị mời liền. Tần Tuấn sắc mặt xanh mét, Tần tự, ngươi đứng lại đó cho ta. Tần Tuấn. Ly Vương quay đầu nhìn hắn, ba người chúng ta đại nam nhân đến cửa bắt nạt một cái yếu đuối nữ tử, có phải hay không thật không có phong độ.